Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1141, chương 1137 bọn họ muốn tới. Mộ Phạn không có lại đến quá bệnh viện. Ôn gia sự tình đã bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Các đại tin tức báo xã truyền thông đều ở đưa tin chuyện này. Ôn Nếu Ngọc sở làm việc làm đều bị một cái thần bí hacker tài khoản cấp cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Ngoài, Ôn Nếu Ngọc như thế nào ngược đãi những cái đó hài tử. Những cái đó hài tử thảm trạng, video chung hài tử đều bị tuyên bố người cố tình đánh mã. Hiện giờ trên mạng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Rất nhiều người ánh mắt bắt đầu chú ý tới những cái đó bị người vứt bỏ cô nhi. Những cái đó ở cô nhi viện chung cô nhi sinh hoạt. Một ít âm u góc cũng bắt đầu dần dần bị người sở chú ý, thậm chí có chút người nhiệt tâm công ích. Người đã ở trên mạng bắt đầu mộ tập khoản tiền, dùng để trợ giúp này đó hài tử. Hậu kỳ khôi phục đến nỗi Ôn gia. Bởi vì Ôn Nếu Ngọc chết đi, trở nên năm bè bảy mảng. Nguyên bản ở Ôn gia thủ công công nhân nhóm đều đã chịu điều tra. Cái kia nữ quản gia bị điều tra ra là đồng lõa tòng phạm. Đã định tội bị bắt bỏ vào ngục giam chung. Ôn Hữu Thần tuy rằng cùng Ôn Nếu Ngọc không phải thân phụ tử. Nhưng là ở trên pháp luật, Ôn Hữu Thần là bị Ôn Nếu Ngọc hợp pháp nhận nuôi hài tử. Hai người là phụ tử quan hệ. Dư lại tài sản đều do Ôn Hữu Thần kế thừa, làm hiện trường tồn tại người bị hại. Nhan Bạch cùng Bạch Mặc tự nhiên cũng là bị phỏng vấn đối tượng. Nhan Bạch nằm ở trên giường bệnh, nhìn TV chung truyền phát tin mấy ngày trước phỏng vấn hình ảnh. Hình ảnh chung nàng lời nói đâu vào đấy trả lời phóng viên nói. Bên cạnh Bạch Mặc còn ở hôn mê bên trong, cũng không có thức tỉnh. Bởi vì Nhan Bạch yêu cầu, hình ảnh chung, nàng cùng Bạch Mặc hai người mặt đều bị đánh thượng mosaic. Chỉ là, Ngô, Nhan Bạch đã khôi phục tinh khí thần. Nàng nửa dựa vào trên giường, cắn trong tay cái muỗng, ngọt ngào bơ hòa tan ở miệng lưỡi bên trong, một đôi mắt hạnh cong cong, tựa hồ tâm tình thực hảo, trong tay quấn lấy băng gạc rớt xuống dưới, Mặc Mặc cảm thấy cái này mosaic thế nào. Nhan Bạch đem cái muỗng thượng bơ bánh kem ăn xong sau lại múc một cái muỗng, đem này đưa cho nằm ở bên cạnh giường đệm thượng Bạch Mặc. Bạch Mặc nằm ở trên giường, một chân bị đánh thượng thạch cao, tay cũng là quấn lên giày nặng băng gạc, trên trán bọc một tầng băng gạc, mặt trên nhuộm dần ra nhàn nhạt màu vàng, nghe chi có nồng đậm dược vị. Hắn mở miệng đem bánh kem ăn xong, nhìn TV chung hắn cùng Nhan Bạch hai người hình ảnh, nhíu mày, ánh mắt dần dần hôn mê. Những phóng viên này xác thật là dựa theo Nhan Bạch nói đánh thượng mosaic, chỉ là cái này mosaic một chút cũng không hậu, phi thường thiền, chỉ cần nheo lại đôi mắt, liền có thể rõ ràng nhìn ra tới hắn cùng Nhan Bạch trông như thế nào, thấy được nơi này. Bạch Mặc tay không cấm buộc chặt, hắn nhìn chính mình bị đánh thượng thạch cao chân, trong mắt mang theo lệ khí cùng âm trầm huyết sắc, những người đó, nhất định sẽ đến, lần thứ hai xuất hiện, kinh thành quý gia lão gia tử Quý Hiến nghênh, ngồi ở chính mình phòng mềm ghế. Trước mặt là một bàn cờ, hắn khuôn mặt rảo hảo, mày kiếm mắt sáng, tuy rằng đã có chút tang thương tuổi già, nhưng là cặp mắt kia như cũ như lang hổ, thoạt nhìn hung ác sắc bén, chỉ là trên mặt che một tầng ôn hòa, trong tay cầm một cái mã, ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng, tựa hồ là ở cân nhắc hẳn là hạ ở đâu vị trí mới hảo. Đang ở lúc này, TV thượng ở cắm bá một cái tin tức ngày gần đây. Ta thị phá án cùng nhau và ác liệt giết người án. Nghi phạm Ôn Mỗ đã tử vong. Hiện tại là tồn tại người bị hại tiếp thu phỏng vấn. Cũng không biết vì cái gì. Quý Hiến nghênh không tự giác bị hấp dẫn. Quay đầu nhìn về phía TV. Hắn nheo lại đôi mắt. Đáy mắt mang theo khiếp sợ. Trong tay cầm mã. Bang một tiếng rơi xuống đất. Hết chương.